ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 45, trông mặt mà bắt hình dong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mỹ đang muốn chất vấn Mộ Chỉ Ninh, Mộ Kiến Đức và Phong Ngự Niên đã cùng nhau đi về phía bên này nhìn thấy người khiến mình yên tâm, Mộ Chỉ Ninh lập tức bật khóc nhào qua. Ngự Niên, Phong Ngự Niên liếc cô ta một cái, mím môi không nói. Dưới ánh đèn lờ mờ, vẻ mặt anh có chút mờ mịt không rõ. Mộ Kiến Đức thấy rõ khuôn mặt nhếch nhác của Mộ Chỉ Ninh, hỏi. Chuyện gì xảy ra, khách khứa đứng vây xem giải thích giúp. Mặc dù nói câu nào cũng nghiêng về phía Mộ Chỉ Ninh, nhưng cân nhắc đến chuyện không dám chọc đến Trác Tinh Hỏa, còn có điệu nhảy tuyệt vời của Sanh Ca, cho nên cũng không dám nói gì quá khích. Mộ Kiến Đức nghe được đại khái, cũng hiểu được cơ bản chuyện gì đã xảy ra. Ông ta mỉm cười chào hỏi khách khứa tiếp tục trở về uống rượu, lại tùy tiện an ủi Mộ Chỉ Ninh vài câu, rồi cùng khách trở về sảnh tiệc chính. Mộ Chỉ Ninh nức nở đi đến kéo tay Phong Ngự Niên, yếu ớt làm nũng, trông tủi thân đến khiến người thương tiếc. Ngự Niên, anh đừng trách Sanh Ca, có lẽ cô ấy là vì chuyện đính hôn của chúng ta, nên tâm trạng không tốt. Phong Ngự Niên vẫn cúi đầu liếc nhìn cô ta, hỏi bằng giọng rất lạnh nhạt. Vừa rồi em đã nói gì với cô ấy? Cô ta bị hỏi mà ngây người, ngước đầu thì nhìn thấy sắc mặt anh dường như không quá tốt, vội vàng giải thích. Chúng ta sắp đính hôn rồi, em chỉ là mong cô ấy có thể chúc phúc chúng ta. Không ngờ cô ấy lại có hơi tức giận cho nên mới hất rượu em. Thật à, Phong Ngự Niên cau mày, sắc mặt ngày càng lạnh hơn. Mộ Chỉ Ninh vẫn còn ôm một tia may mắn, gật đầu, nắm chặt lấy cánh tay anh. Gần như trong tức khắc anh rút tay về. Chỉ Ninh, anh thật sự ngày càng không hiểu em. Mộ Chỉ Ninh nghẹn họng. Đây là lần đầu tiên anh nói với giọng điệu lạnh nhạt như vậy. Chẳng lẽ đã bị anh ấy nhìn thấy rồi sao? Cô ta không dám tiếp tục giả vờ. Nếu như thật sự bị Phong Ngự Niên nhìn thấy gì, cô ta tiếp tục giả vờ thì chỉ sẽ khiến anh thấy phản cảm hơn. Ngự Niên, vừa rồi là bởi vì Sanh Ca lấy ảnh lúc em biểu diễn xảy ra sự cố để cười nhạo em. Em nhất thời tức quá, mới muốn hất rượu cô ấy. Em không hề thay đổi, Ngự Niên, em vẫn là em của lúc ban đầu. Phong Ngự Niên không nói gì, để mặc Mộ Chỉ Ninh líu ra líu díu bên cạnh. Mộ Chỉ Ninh không nhận được câu trả lời của anh, trong lòng càng hoảng hốt hơn, bật khóc nức nở. Ngự Niên, anh cứ như vậy em sợ lắm. Lúc trước anh đã đồng ý sẽ cho em danh phận, đồng ý sẽ bồi thường cho những thua thiệt mà em đã chịu vào nhiều năm trước. Anh tin em đi, em thật sự không cố ý, lại bị nhắc đến chuyện cũ, Phong Ngự Niên vô thức nhíu mày. Trong lòng đột nhiên sinh ra một chút phản cảm. Dường như từ sau khi về nước cô ta thường lấy chuyện nhiều năm trước để chơi bài cảm tình. Càng ngày càng cách xa với cô gái nhỏ trong ấn tượng của anh. Chỉ xuất ngoại 3 năm mà thôi có thể hoàn toàn thay đổi một con người như vậy sao? Vân Mỹ đứng ở bên cạnh nghe, thân là con gái, bà ta rất hiểu, cũng rất phản cảm với hành vi của Mộ Chỉ Ninh. Bà ta lặng lẽ trợn mắt một cái quay đầu định đi. Nhưng lại bị Phong Ngự Niên gọi lại. Bà Mộ, tối nay cảm xúc của Chỉ Ninh không được tốt, dắt cô ấy về nghỉ ngơi sớm đi. Vân Mỹ không dám từ chối, nở một nụ cười từ ái, dịu dàng đến kéo Mộ Chỉ Ninh. Đến khi Phong Ngự Niên hoàn toàn đi mất, bà ta mới thu lại nụ cười trên mặt, véo cánh tay Mộ Chỉ Ninh một cái, nhỏ giọng thì thầm. Con gái của kẻ thứ ba quả nhiên đê tiện giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sớm đã đi rồi, đừng diễn nữa, tao nhìn mà răng hàm muốn ê cả lên. Bị Mộ Chỉ Ninh chừng một cái hung ác, chừng cái gì, thật sự cho rằng tao sợ mày à, Vân Mỹ oán hận buông tay cô ta ra quay người đi về sảnh tiệc chính. Từ sau khi ra khỏi biệt thự nhà họ Mộ, Sanh Ca và Trác Tinh Hòa đã tách ra, một mình quay về biệt thự của Lộc Hoa. Cô tắm rửa một phát lại đắp mặt nạ làm đẹp, ăn chút trái cây tươi, tâm trạng rất thoải mái. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, không hề do dự bấm nhận. Tối nay cảm ơn nhiều. Nếu như không có cậu, người bị xấu mặt trước mặt mọi người có thể là tớ. Cô Z ở đầu điện thoại bên kia cười rất lớn tiếng. Khách sáo rồi, tiên nữ kết hợp với trang phục của tiên nữ tuyết đầu mùa của tớ khoác trên người cậu quả thật giống như là thiết kế riêng cho dành cho cậu vậy. Nếu như bị Mộ Chỉ Ninh gì kia vấy bẩn, tớ sẽ buồn bực chết mất. Sanh Ca mỉm cười, tối nay may mắn là lúc trước khi xuất phát thì bên phía Trác Tinh Hỏa phát hiện có vấn đề, cô gọi điện cho cô Z mới biết là hàng nhái của tuyết đầu mùa. Cũng may là thân hình Mộ Chỉ Ninh béo hơn cô một chút, mặc không vừa người lắm, nên phải kêu người cầm đi bóp lại, cô mới có cơ hội tráo đổi tuyết đầu mùa thật về. Bất kể thế nào, lần này cảm ơn cậu, đợi khi nào cậu về nước tớ sẽ mời cậu đi ăn. Cô Z ở đầu điện thoại bên kia đang xem đoạn video Sanh Ca nhảy lover do Trác Tinh Hỏa quay lại, cười xấu xa. đi ăn thì không cần đâu. Lúc nào cậu có thể quay về làm người mẫu cho tớ, là tớ đã rất vui mừng rồi. Tiền cát, C của tớ không thấp đâu. Đợi khi nào cậu mời được tớ rồi nói tiếp. Cô Zai oán hai tiếng. Một mặt thì uất ức lên án, một mặt thì khen điệu nhảy tối nay của Sanh ca tuyệt vời đến nhường nào. Hai người là bạn cũ đã rất nhiều năm chưa liên lạc nhau, nên là trò chuyện đến tận đêm khuya. Ngày hôm sau, Sanh ca đúng giờ thức dậy đi làm, tâm trạng rất tốt. Nhưng mà khi đến công ty, suốt một đường, vẻ mặt của các nhân viên lúc đi ngang qua nhìn cô đều mang theo một chút. Kỳ quái phức tạp, Sanh ca không hiểu ra sao, nhưng cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đi vào phòng làm việc của mình. Các nhân viên cùng tầng nhìn thấy cô đã vào phòng, đột nhiên tự tụ tập lại thành một nhóm, thì tha thì thầm. Nhân viên béo nói, hey, những điều trên mạng nói là thật sao? Nhưng tôi thấy tính cách của vị giám đốc mới đến này rất thẳng thắn, không giống loại người đó. Một nữ nhân viên trang điểm đậm nào đó không vui. Đương nhiên là thật, tôi sớm đã thấy cô ta không bình thường. Quả nhiên không phải loại hàng tốt đẹp gì. Cái tên mập chết tiệt trông mặt mà bắt hình dong. Nếu như cô ta xấu, tôi không tin anh còn có thể giúp cô ta. Chấm, cô nói ai là tên mập chết tiệt hả? Nói anh đấy, khụ khụ, một đám người tụ tập thành một nhóm suýt chút nữa là cãi nhau, đột nhiên nghe thấy có người ho khan ra hiệu tất cả gần như đều ngồi về lại vị trí chỉ trong một giây. Là Sanh ca ra khỏi phòng làm việc để rót nước, Tang Vi thấy cô chuẩn bị tự pha cà phê, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng qua giúp. Giám đốc xin lỗi, tôi đang chuẩn bị pha rồi mang qua cho ngài. Không sao, mọi người ngồi ở chỗ làm mà như ngồi trên đống than, lén nhìn tình hình trong phòng Vân Chi. Cũng không biết vừa rồi Sanh ca có nghe được không? Nghe được bao nhiêu rồi? Sau khi Sanh ca pha xong thì bưng cà phê về lại phòng làm việc trên mặt vẫn thản nhiên, không có biểu cảm gì. Google cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. G, A, đọc, ga, khô, G, quy, A, G, cáo, tia, T-A-T-R-E. Cô vừa ngồi xuống, Tang Vi đã đi theo vào. Trên mặt là vẻ lo lắng xuất phát tự nội tâm. Giám đốc ngài đã nghe thấy những lời họ vừa nói rồi sao? Sanh ca hời hợt, một tiếng, sắc mặt như thường. Vậy, hot search trên mạng ngài cũng biết rồi sao? Hot search gì? Thấy vẻ mặt ngờ vực của cô Tang Vi vội vàng giải thích. Tối hôm qua có người đột nhiên tung lên mạng một đoạn video, là đoạn video ngài hất rượu vang vào cô Mộ trong bữa tiệc của nhà họ Mộ. Sau đó, sáng sớm hôm nay lại có người tung tin ngài là kẻ thứ ba, chen chân vào đoạn tình cảm của cô Mộ và Tổng Giám Đốc Phong. Bây giờ trên mạng đều đã nổ banh nóc rồi. Bàn tay đang gõ bàn phím máy tính của Sanh ca đột nhiên dừng lại. Sau đó Tang Vi lấy điện thoại mình ra, đưa cho cô xem. Cô lướt sơ qua, đoạn video đã bị người ta chỉnh sửa, chỉ giữ lại cảnh cô hất rượu vào Mộ Chỉ Ninh, trông quả thật rất ngang ngược. Tiếng mắng chửi đồng loạt bên dưới khó nghe vô cùng. Nhưng nói cô chen chân vào tình yêu người khác là kẻ thứ ba. Mộ Chỉ Ninh đây là muốn tự tìm đường chết à, cách chương.